Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 406, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Lư Minh Sơn tóc bạc trắng, nhưng kỳ thực hắn ta chỉ mới hơn 30 tuổi. Đúng như Lê Thanh chấp nghĩ, hắn ta bị bạc tóc sớm. 1-2 năm nay, hắn ta dựa vào chuyện này giả làm đạo sĩ đi khắp nơi lừa tiền. Hắn ta không tham lam. Sau khi xem bói cho người ta ở một nơi một khoảng thời gian, liền đổi địa điểm ngay. Vì vậy không bị người ta bắt được bao nhiêu lần. Mà hôm nay, hai thầy trò bọn họ cùng nhau đến huyện thành này. Hắn ta bảo đồ đệ của mình đi dò la tin tức. Còn hắn ta, trước đó kỳ thực cũng ở bến tàu, nghe được một số tin tức. Ví dụ như con trai của hai vợ chồng mở tiệm mì đã trở về. Tuy người này đã trở về, nhưng vì phải chuyển đồ, nên đã nán lại ở bến tàu một lúc. Lư Minh Sơn vừa đúng lúc nghe được hắn nói chuyện với người khác, nên liền có một khởi đầu vừa đúng lúc. Nhưng cho dù không có người này, hắn ta cũng có thể khiến mấy người Ngô Bách Xuyên tin tưởng hắn ta. Lừa được tiền, ban đầu, nghe nói có một thương đội đến từ tỉnh An Giang. Lư Minh Sơn muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản lớn. Kết quả tuy mấy người Ngô Bách Xuyên đã tìm hắn ta xem tướng, nhưng tiền mà bọn họ đưa cho hắn ta không nhiều lắm. Chuyện này cũng không sao. Tên cử nhân trong đội ngũ lại còn đuổi theo, bắt được hắn ta. Lư Minh Sơn đang ở độ tuổi sung sức, thân thể rất tốt, vì để tiện di chuyển bên ngoài còn học được một chút võ công. Kết quả tên cử nhân này sức lực rất lớn. Sau khi túm được hắn ta lại không dãy ra được. Đây thật sự là người đọc sách sao? Lư Minh Sơn không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhưng trong lòng, hắn ta mắng Lê Thanh Chấp té tát. Lê Thanh Chấp nhìn ra sự không phục trong lòng hắn ta. Không lừa người nữa sao? Nhìn bộ dạng của ngươi, liền biết ngươi đang nói dối. Lư Minh Sơn nói, những gì ta nói đều là lời nói thật lòng, không hề có chút giả dối nào. Cử nhân lão gia, ta cũng là vì cuộc sống bức bách nên mới lừa người. Đã sớm không muốn làm nghề này nữa rồi. Vẻ mặt của vị đạo sĩ trước mặt vô cùng chân thành, nhưng những gì nói ra lại không có câu nào là thật. Khá thú vị. Lê Thanh Chấp nhìn hắn ta, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mau thả sư phụ ta ra. Một giọng nói vang lên. Lê Thanh Chấp đã sớm phát hiện tiểu đồ đệ của vị đạo sĩ này đã trở về. Lúc này nhanh tay nhanh mắt, đẩy vị đạo sĩ này về phía tiểu đồ đệ, rồi liền thấy cây đinh ba trên tay tiểu đồ đệ đó. Vừa đúng lúc đánh vào người vị đạo sĩ này, Lư Minh Sơn, á, một tiếng kêu lên. Lê Thanh Chấp không nhịn được cười. Tiểu đồ đệ đó sững người, giơ cây đinh ba lại muốn đánh Lê Thanh Chấp, nhưng Lê Thanh Chấp túm lấy cổ tay Lư Minh Sơn kéo một cái. Cả người Lư Minh Sơn liền đè lên cây đinh ba đó. Lê Thanh Chấp buông Lư Minh Sơn ra, túm lấy quần áo của tiểu đồ đệ đó, rồi nhấc người lên. TBC sau khi bị nhấc lên, tiểu đồ đệ này liền mở miệng mắng. Ngươi cái tên này, nếu ngươi dám mắng ta đánh ta, ta sẽ đưa sư phụ ngươi đến nha môn. Hắn lừa tiền lừa đến trên đầu cử nhân, chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Lê Thanh Chấp nói, tiểu đồ đệ này không dám giãy giụa nữa. Lê Thanh Chấp lại nhìn vị đạo sĩ kia. Đồ đệ này của ngươi ta mang đi. Lê Thanh Chấp lần này lên kinh thành là muốn làm chuyện lớn. Hắn vẫn chưa nghĩ ra mình muốn làm gì. Nhưng sau khi gặp được vị đạo sĩ này, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu có người như vậy giúp hắn, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Phải biết rằng, người thời này khá mê tín. Nhưng hắn tìm người giúp đỡ, cũng phải tìm người đáng tin cậy. Hắn mang đứa nhỏ này đi. Nếu vị đạo sĩ này đi theo, hắn có thể hợp tác với đối phương. Nếu không đi theo, nếu vị đạo sĩ này không quan tâm đến đứa nhỏ này, vậy thì chắc chắn không thể để một đứa nhỏ 10 tuổi tiếp tục đi theo hắn ta lừa đảo. ai biết được vị đạo sĩ này gặp phải phiền phức gì đó. Có thể sẽ bỏ rơi đứa nhỏ này hay không? Lê Thành chấp xách đứa nhỏ này đi về phía trước. Chưa đi được mấy bước, vị đạo sĩ kia liền đuổi theo. Cử nhân lão gia, tiểu đồ đệ này của ta rất nghịch ngợm, lại cái gì cũng không biết làm. Người trả nó lại cho ta đi. Lư Minh Sơn cũng muốn giành lại người, nhưng tên người đọc sách trước mặt này cũng không biết làm sao. Vừa rồi túm lấy cổ tay hắn ta có thể hất văng hắn ta. Hắn ta ý thức rất rõ ràng một chuyện, đó chính là hắn ta đánh không lại người này. May mà vị cử nhân này dường như không định làm gì bọn họ. Hắn ta chỉ có thể giả vờ đáng thương cầu xin tha thứ. Sư phụ, người đừng quan tâm đến con. Người mau chạy đi. Tiểu đồ đệ bị Lê Thanh chấp xách theo nói. Bây giờ là mùa đông. Hắn mặc nhiều quần áo, nên sau khi bị Lê Thanh chấp túm lấy quần áo phía sau lưng nhấc lên, cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ lo lắng sư phụ mình bị bắt đến nha môn. Cử nhân lão gia, tiểu đồ đệ này của ta thật sự cái gì cũng không biết làm. Lại còn xấu xí, trên người nó còn có bệnh. Thời này, trẻ con không đáng giá. Lư Minh Sơn muốn nhận thêm một đồ đệ, có thể lừa được dễ dàng. Nhưng tiểu đồ đệ này của hắn ta đã nuôi được 5-6 năm rồi. Cũng có tình cảm rồi. Lư Minh Sơn kỳ thực coi tiểu đồ đệ của mình như con trai ruột mà nuôi. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Lê Thanh chấp mang nó đi. Lê Thanh chấp đi một đoạn, dừng bước nhìn Lư Minh Sơn. Ngươi trông có vẻ rất coi trọng tiểu đồ đệ này của ngươi. Nhưng ngươi cứ như vậy mà dẫn theo nó đi khắp nơi lừa tiền. Còn để nó giúp ngươi, ngươi đã từng nghĩ đến tương lai của nó chưa? Lư Minh Sơn sững người, có thể sống sót không phải là tốt rồi sao? Đứa nhỏ này khá thông minh, nếu ngươi cho nó đi học, nói không chừng sau này nó cũng có thể thi đậu cử nhân. Lư Minh Sơn chưa từng nghĩ đến những điều này, hắn ta thường chỉ là có tiền thì tiêu nhiều, không có tiền thì tiêu ít. Hắn ta có thể lừa được tiền rất dễ dàng, cũng rất dễ dàng tiêu hết tiền. Hai sư đồ bọn họ, có lúc ăn sung mặc sướng, có lúc lại ăn không đủ no. Kỳ thực hắn ta cũng từng nghĩ như vậy không tốt, cũng từng nghĩ đến tương lai, nhưng nói không chừng ngày nào đó lúc hắn ta đi lừa đảo, sẽ bị người ta đánh chết, hoặc là lúc nào đó bị bệnh, liền bệnh chết. Hắn ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngay cả tiểu đồ đệ này của hắn ta, nếu lúc đó hắn ta không lừa nó ra ngoài, nói không chừng đứa nhỏ này đã bị người nhà đánh chết rồi. Là hắn ta cứu đứa nhỏ này. Trong lòng Lư Minh Sơn có chút tức giận. Cử nhân lão gia, người như chúng ta thối nát đến tận xương tủy rồi. Không giống như người. Lê Thanh chấp thở dài. Vị đạo trưởng này, ta không có ác ý với ngươi. Hắn muốn tìm người này làm việc, nhưng hắn tìm người giúp đỡ như vậy, hình như không tốt lắm. Hắn muốn đứa nhỏ trên tay này đừng đi lừa đảo nữa. Người ta cũng chưa chắc đã cảm kích. Lừa đảo đúng là không tốt, nhưng đứa nhỏ này có tình cảm với vị đạo sĩ này, chắc chắn muốn ở bên vị đạo sĩ này. Hơn nữa hắn cảm thấy đây là lừa đảo. Kỳ thực thời này những người sống bằng nghề xem bói thật sự không ít. Nói người ta có tai ương gì đó, bảo người ta mua pháp khí quyên tiền hương khói thì càng nhiều hơn. Vị đạo sĩ này không lừa người nghèo đã được coi là không tệ rồi. Vậy thì ngươi trả đồ đệ lại cho ta. Tự nhiên ngươi lại đi giành người làm gì? Lư Minh Sơn nói. Lê Thanh chấp đặt đứa nhỏ xuống, nói với vị đạo sĩ này. Đạo trưởng, ta thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh thật sự. Ngươi tìm một nơi an cư lạc nghiệp, dẫn theo đứa nhỏ này sống cho tốt thì hơn. Nếu vị đạo sĩ này tìm một nơi nhỏ, giúp người ta xem bát tự, tính toán ngày lành tháng tốt để cưới hỏi xây nhà, kỳ thực cũng có thể sống cuộc sống giàu sang, lại tốt cho đứa nhỏ. Nếu ở bên ngoài, đột nhiên gặp phải kẻ cướp, có thể sẽ xảy ra chuyện. Người dân nghèo khổ của Đại Tề thật sự quá nhiều. Lê Thanh chấp biết mình không giúp được hết. Hắn lấy từ trong N, G, Ư, C ra một thỏi bạc một lượng đưa cho đứa nhỏ. Đây coi như là tiền mua ngọc bội trước đó. Người này nói Lê Đại Mao có thể sẽ gặp tai ương trên đường. Chuyện này khiến hắn có chút không vui. Nhưng dù sao hắn cũng đã nhận ngọc bội, nên cũng không thể không đưa tiền. Lê Thanh chấp nói xong liền rời đi. Đợi sau khi Lê Thanh chấp đi rồi, tiểu đồ đệ được Lư Minh Sơn đặt tên là Lư Vượng Sư đưa thỏi bạc trên tay cho Lư Minh Sơn. Sư phụ, vừa rồi con đánh trúng người rồi. Người không sao chứ? Lư Vượng Sư còn nhỏ không có sức lực. Tuy Lư Minh Sơn bị đánh trúng, nhưng không đau, chỉ là bị cây đinh ba đánh trúng có chút buồn nôn. Sư phụ không sao. Sư phụ, tên cử nhân này thật kỳ lạ. Đúng là rất kỳ lạ. Đi, chúng ta đến huyện thành dò hỏi về hắn. Lư Minh Sơn nói, Lư Vượng Sư khó hiểu. Sư phụ, chúng ta không chạy sao? Hắn không định làm gì chúng ta. Không cần phải chạy, Lư Minh Sơn nói, cách trương.